chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3819, chương 3729, Ngũ Linh Châu Hiện. Nếu như ngươi chịu phân bổn tọa một chút đồ vật, bổn tọa có thể giúp ngươi. Hắc tịch đối tạo hóa thần nhũ cùng sinh sinh tạo hóa không diệt chi. Dịch vẫn là canh cánh trong lòng. Bị vương lột ra cắt xén nhiều như vậy, nó còn là muốn tìm kiếm nghĩ cách cầm về. Vương đại đông tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Nhà người ta tùy thân mang cái lão gia gia. Lão gia gia không phải dạy cái này dạy cái kia. Tìm kiếm nghĩ cách cho chỗ tốt. Chính mình nơi này đến tốt. Trên MU bàn tay mang đầu rồng, căn bản không giống lão gia gia, giống như là mang một cái lão tổ tông, luôn luôn cùng chính mình tranh cãi. Ngươi đừng nghĩ, đến trong tay của ta đồ vật, thì không ai có thể lấy về. Vương Đại Đông cười khẽ, muốn là theo có thể trong tay hắn keo kiệt ra một chút đồ vật đến. Hắn đem hắn tính viết ngược lại, Hắc Tịch không cam tâm đậu đen rau muống nói. Ngươi phải hiểu rõ, trong này cũng không chỉ ngươi một người. Bằng thực lực ngươi, ngươi có thể ứng đối đến qua tới sao? Chẳng lẽ có ngươi giúp đỡ liền có thể ngăn cơn sóng dữ? Vương Đại Đông dùng nghi vấn ngữ khí hỏi. Hắc Tịch nghe lấy Vương Đại Đông ngữ khí, lập tức thì giận, nhớ nó Hắc Tịch ngang dọc chư thiên vạn giới thời điểm. Hắn Vương Đại Đông thì vẫn là một đám dịch thể. Đương nhiên, câu nói này, nó chỉ có thể ở trong đầu nói một chút. Muốn là nói ra, Vương Đại Đông khả năng lại có lấy cớ tra tấn chính mình. Nghĩ tới đây, Hắc Tịch cũng là một mặt phiền muộn. Nghĩ hắn Hắc Tịch đã từng cũng hợp đạo lão đại, chưa từng bị qua loại vũ nhục này. Nghĩ tới đây, Hắc Tịch không muốn đang nói chuyện. Sau lưng Vương Đại Đông ôm lấy trước hai cái long chảo. Ánh mắt ngạo nghễ nhìn về phía trước, Vương Đại Đông thấy thế, ánh mắt lại bị bốn phía biến hóa hấp dẫn. Hắn có thể cảm thụ được, ngũ hành lực lượng tại hướng phía trước tụ tập, sinh sôi không ngừng chuyển hóa làm tạo hóa chi lực. Hắc Tịch trên mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng nội tâm lại cực kỳ chấn kinh. Cái này chờ có thể đem ngũ hành chuyển hóa làm tạo hóa bảo bối. Tại chư thiên vậy cũng là đỉnh phong bảo vật. Chậc chậc, người đến này khẳng định không đơn giản. Nói không chắc có thể mượn tay thoát ly thần ma ấn cái trói buộc giành lấy tự do. Đến thời điểm lại tìm vương lột ra tính sổ sách. Hắc Tịch tâm lý hạ quyết tâm. Đôi mắt rực rỡ động. Thì nhìn lấy Vương Đại Đông đến đón lấy làm sao tìm đường chết. Nơi xa, Ngưu Đầu sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Mã Diện. Thời cơ không sai biệt lắm. Mã Diện gật đầu, bò Nhật Bản đầu đồng thời lấy ra một phương đại kỳ. Hô hô hô, hai người đồng thời vung vẩy trong tay đại kỳ. Đột nhiên, âm phong đột khởi, không gian tạo nên một tầng gợn sóng. Bị cỗ này âm phong thổi đột nhiên, gió lạnh rít gào, hướng bốn phía bao phủ. Theo cái kia hai phe đại bên trong nhất thời bay ra đếm mãi không hết hắc ảnh. Rơi trên mặt đất hóa thành từng cái mặt mũi hung dữ ác hồn. Đoạt thiên đại trận, lên, Mã Diện trầm thấp hét lớn một tiếng. Những cái kia ác hồn liền biến thành từng đạo ô quang hướng vào mây trời. Một cái cực kỳ huyền ảo đại trận trong nháy mắt bao phủ năm ngọn núi lớn. Rầm rầm rầm từng tiếng nổ vang, đếm mãi không hết vô cùng ô quang xông ra mỗi một tòa núi lớn. Xuyên thẳng vân tiêu, quấy vạn lý phong vân. Tại ngũ hành ngoài cung đại chiến tất cả cường giả đều bị cái này một bất chợt tới biến cố hấp dẫn. Mạnh Vân đám người sắc mặt đột nhiên thì âm trầm xuống. Bọn họ hậu bối đều ở bên trong. Vốn cho rằng không có chuyện gì ngũ hành ao bỗng nhiên sẽ sinh ra loại này mầm tay và để bọn hắn biến sắc đang thay đổi. So với Mạnh Vân bọn họ, hắn ngoại tộc cường giả không thể nghi ngờ đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy cái này. Năm ngọn núi lớn biến đổi lớn, Khâu Vân ngự lấy một tiếng cuồng bạo lôi đình, đôi mắt phóng điện nhìn về phía trước năm ngọn núi lớn. Chư vị, có hắn cường giả thừa dịp chúng ta hỗn chiến, len lén tiến vào ngũ hành trong ao, xem bọn hắn bộ dáng này, hiển nhiên là muốn đem ngũ hành ao cùng nhau đầu đi. Thật lớn khẩu vị, dám ở tại chúng ta trước mặt mưu đồ ngũ hành ao. Bá đao môn môn chủ hừ lạnh nói, giải đông lai một thân kiếm ý ẩn chứa giạt rào sinh cơ. Sắc mặt tái nhợt nói ra, các vị đạo hữu, chúng ta toàn lực xuất thủ, oanh mở trận pháp này. Hắn đề nghị, lập tức liền bị tất cả mọi người tiếp thu. Khâu Vân quanh thân bắn ra cường đại lôi đình chi lực. Vô cùng vô tận lôi đình bị hắn nắm ở trong tay. Đặt mình vào hóa thành thiên phạt. Một quyền đánh ra, một đạo hủy diệt vạn vật vô tận lôi quang oanh ra. Tại năm ngọn núi lớn đỉnh đầu, hiển hóa ra một cái màu đen ngọc điệp. Một đạo mưa lớn tạo hóa chi lực nghiêng về mà xuống. Xây dựng thành một cái bình chướng. Vô tận lôi quang đánh vào cái kia bình chướng phía trên. Cái kia bình chướng trong nháy mắt phá nát, nhưng lại trong nháy mắt khôi phục. Thanh Thành Sơn Vân Giao cùng rất nhiều cổ võ giới lão đại thấy thế. Sắc mặt ngưng trọng, cái kia màu đen ngọc điệp có thể không ngừng rút ra ngũ hành ao ngũ hành chi lực. Thì coi như chúng ta hợp lực, cũng không có khả năng oanh mở trận pháp này. Vân Giao đạm mạc nói, nhưng là trên mặt lại không che giấu được phẫn nộ. Chẳng lẽ, thì dạng này nhìn lấy con em nhà mình nhốt ở bên trong sao? Có người mười phần buồn bực tiếng quát mắng nói ra, nhưng trong lòng bọn họ đều có tự mình hiểu lấy. Chỉ là không người nói ra mà thôi, bọn họ có thể có biện pháp nào, trừ phi bọn họ có thể đem cái kia ngọc điệp rời đi. Bá đao môn môn chủ cau mày nói ra, cái này ngũ hành chi lực cũng không có khả năng cuồn cuộn không dứt. Ta toàn lực xuất thủ, trước tiêu hao một đợt ngũ hành chi lực, tiết môn chủ lời ấy thật tốt. Đỉnh lấy đầu chọc đại Phật tự chủ trì trí cảm giác chắp tay trước ngực nói ra. Hắn ngoại tộc cường giả thấy thế, ào ào lui ra khỏi chiến trường. Tại đánh xuống đi, gây bất lợi cho bọn họ. Nhưng cũng không ngại bọn họ quan chiến a. Mọi người hợp lực, đem trận pháp bao phủ năm ngọn núi lớn bao bọc vây quanh. Tại mỗi một cái phương vị công kích, hiệu quả mười phần rõ rệt. Nghiêu đầu cùng mã diện đối với cái này cũng là không kịp chuẩn bị. Tạo hóa ngọc điệp thủy chung không phải thật sự tạo hóa ngọc điệp. Lần này về sau, chỉ sợ cũng là muốn phế. Mã diện thở dài nói, nghiêu đầu, đừng nói nhiều như vậy. Trước lấy ngũ linh châu, tại lấy ra chôn vùi chi nhãn đem cái này vân đính thiên cung chiếm lấy. Về sau, hai người thông qua câu thông tạo hóa ngọc điệp. Vô cùng vô tận ngũ hành chi lực theo năm ngọn núi lớn tụ tập mà đến. Không đến trong chốc lát, năm ngọn núi lớn chấn động, nội bộ linh trì đang nhanh chóng tiêu tan di, chỉ là mấy hơi thở, liền toàn bộ sụp đổ, lưu lại một mặt mộng bức mọi người, đặc biệt là loại kia đang muốn đột phá, bị cái này một chút làm cho khí tức không nghe thấy. Kém chút tẩu hỏa nhập ma. Hỏa linh trong ao Thanh Thành Sơn cái kia đệ tử cũng là như vậy. Đồng dạng, Vương Nham Yến Cửu Nhi mấy người cũng là một mặt mộng bức nhìn lấy khô cạn linh trì. Không biết xảy ra chuyện gì, mà đột nhiên biến mất những cái kia ngũ hành chi lực toàn bộ bị quất đến nghiêu đầu mã diện bên người. Dần dần hội tụ thành từng viên hạt châu, ngũ linh châu, Hàn Tiêu cái này trong bóng tối hết sức kích động. Nhìn lấy cái kia tung bay trên không trung ngũ linh châu, trong mắt tràn ngập tham lam. Cái kia chính là ngũ linh châu. Giải kiếm đến đường ngầm, không khỏi nắm chặt song quyền. Vương Đại Đông cũng trông thấy, rơi vào trầm tư. Từ khi tại Hắc Tịch trong miệng biết được nghiêu đầu mã diện bản thể thực lực về sau, hắn cũng có chút do dự. Thạch Tổ sắc mặt ngưng trọng nói ra, cái này nghiêu đầu mã diện bản thể thực lực rất mạnh, nhưng cái này chỉ là bọn hắn hai pháp thân, đến lúc đó ta muốn mượn dùng một chút thân thể ngươi. Giải kiếm đến kinh ngạc nói, không đợi hắn người động thủ trước sao? Thạch tổ nghiến răng nghiến lợi nói, không, trong bóng tối hai người kia, thực lực còn không bằng ngươi đây. Giải kiếm đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.